Cuồng Long xuất thế, chương 380, mày dám đánh tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má ơi, khi mọi người nhìn thấy Diệp Huyền đánh Viên Tê, họ nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Họ không ngờ rằng Diệp Huyền lại không để tập đoàn Viên Thị là tập đoàn Khổng Thị vào mắt. Còn đánh Viên Tê trước mặt bao nhiêu người. Mày dám đánh tao, Viên Tê liều mạng bò lên. Vẻ mặt vặn vẹo chỉ tay vào Diệp Huyền. Nếu tấn công tao thì chẳng khác nào không coi trọng nhà họ Khổng. Mày coi như xong đời. Xong đời mày rồi. Bốp. Diệp Huyền cầm lấy tay Viên Tề, dùng sức vặn mạnh một cái. Ngón tay của hắn ta lập tức bị bẻ thành một hình vòng cung quái dị. Ngay sau đó, Diệp Huyền lại tát hắn ta một cái. Cái loại như anh mà còn dám tung tin đồn nhảm. Nói phụ nữ của tôi quyến rũ anh, tôi đây đang chống lại nhà họ Khổng đấy. Đánh tên tay sai của nhà họ Khổng là anh đấy. Thì sao? Giọng nói của Diệp Huyền rất to và rõ ràng. Cái tát vang vọng thanh thúy. Khí thế kinh người. AI. Viên Tề lại bị đánh mạnh đến mức mắt nổi đom đóm. Mặt sưng thành đầu lợn. Anh yêu. Tưởng Mai bị dọa đến sợ hãi. Tiến tới đỡ Viên Tê dậy. Tức dậy khốn này, sao mày dám đánh người yêu của tao? Muốn chết à? Cô ta liếc nhìn hai vệ sĩ của Viên Tề. Còn chờ gì nữa? Phê hắn đi. À, lúc này hai vệ sĩ mới phản ứng lại. Vội vàng tấn công Diệp Huyền từ hai phía. Ha ha. Diệp Huyền thậm chí không nhấc mí mắt lên. Nhấc chân đá một phát. Nháy mắt khiến đối phương không còn sức chiến đấu. Qua. Động tác nhanh chóng và dứt khoát của Diệp Huyền khiến Lâm Thanh Nham và Trương Vãn Thanh sùng bái. Vỗ tay không thôi. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Chuyện này, Viên Tê và Tưởng Mai nhất thời hoảng sợ. Dù sao hai vệ sĩ này đều là lính đặc chủng xuất ngũ nhưng lại bị Diệp Huyền đánh bại dễ dàng. Người xung quanh cũng đồng loạt nhìn Diệp Huyền. Mọi người đều rất tò mò Diệp Huyền là ai mà ngay cả nhà họ Khổng cũng không sợ. Mày xong đời, tuyệt đối xong đời rồi. Tuy Viên Tề sợ hãi nhưng vẫn phách lối như trước. Hét vào mặt Diệp Huyền. Nhị gia nhà họ Khổng cũng sẽ tham gia cuộc đấu giá này. Chuẩn bị quan tài cho mình đi. Nói xong hắn ta đang định gọi điện cho Khổng Hồ để ông ta phái cao thủ đến xử lý Diệp Huyền. Với tư cách là tổng giám đốc của tập đoàn Viên Thị, Viên Tê luôn được Khổng Hồ coi trọng, người xung quanh không khỏi lắc đầu thở dài. Người tên Diệp Huyền này chọc đến nhà họ Khổng, e rằng không có kết cục tốt đẹp gì. Hắn quá non dại. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên azzvn. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.